Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1176, chương 1176, Hộ Sơn Đại Trận hoàn thành. Cuối cùng, tại mọi người phối hợp phía dưới, Nguyên Sinh Long Tộc tại chết đi mấy cái Phong Hào Long Đế sau đó, rốt cục vẫn là lui trở về, tổn thất mặc dù thảm trọng, nhưng còn tại có thể tiếp nhận phạm vi bên trong. Chỉ là, đại trưởng lão Long Tại Thiên cũng là bị Long Phong đám người kéo chặt lấy. Căn bản không có cơ hội tiến vào Hộ Sơn Đại Trận bên trong. Hơn nữa, bởi vì đại trưởng lão Long Tại Thiên nguyên bản là bị thương nặng. Lúc này gặp Long Phong đám người cuồng phong sậu vũ đồng dạng công kích. Không ngừng bị đánh lui, cũng đã tràn ngập nguy hiểm, mà mất đi trong tay mục tiêu sau đó. Hắc ám long tộc cái khác Phong Hào Long Đế lại là như ong vỡ tổ giết tới. Đương nhiên, bọn họ cũng không có lập tức tới gần, mà là cách không hướng về phía Long Tại Thiên bắt đầu oanh sát. Mặc dù, dưới tình huống bình thường, những cái này Long Đế công kích là không làm gì được Long Tại Thiên. Đúng đại trưởng lão là không có bất cứ uy hiếp gì. Chỉ là, loại tình huống này phía dưới. Những người này công kích mặc dù vẫn như cũ không có bao nhiêu uy hiếp, nhưng Long Tại Thiên cuối cùng vẫn là cần phân thần đi ngăn cản bọn họ công kích. Lúc đầu, hắn liền đã bị đả thương nặng, không cách nào phát huy ra 1/3 lực lượng. Lúc này, lại tăng thêm dạng này phân tâm. Như vậy, hắn có thể phát huy ra lực lượng thì càng yếu đi. Nếu là tiếp tục như thế, đại trưởng lão Long Tại Thiên vô cùng có khả năng bị Long Phong đám người liên thủ đánh chết. Mà Nguyên Sinh Long tộc bên này liền chỉ có Long Tại Thiên cái này một cái đại đế. Nếu là hắn chết đi, Nguyên Sinh Long tộc bên này yếu hơn. Có thể nói, đại trưởng lão chính là Nguyên Sinh Long tộc trụ cột. Nếu là hắn không có, như vậy Nguyên Sinh Long tộc cái này cao ốc liền sẽ ầm vang sụp đổ. Nơi xa. Nguyên Sinh Long tộc mấy người cũng bắt đầu công kích. Thế nhưng bọn họ công kích cách không oanh sát tới sau đó. Căn bản liền không có cái gì uy lực. Không cách nào giải cứu đại trưởng lão Long Tại Thiên. Như vậy hiện tại, duy nhất có thể giải cứu Long Tại Thiên liền chỉ có Diệp Dương. Chỉ là, Diệp Dương trận pháp tạo nghệ mặc dù mạnh, nhưng dù sao chỉ là một cái tiên vương. Hắn thực lực có mạnh hơn nữa. Nhưng có thể nào là đại đế đối thủ đây? Bất quá, hắn hiện tại cũng là Nguyên Sinh Long tộc duy nhất hy vọng. Bọn họ đều chỉ có thể đem hy vọng ký thác ở Diệp Dương trên người. Hiện tại Long Tại Thiên, tràn ngập nguy hiểm, mà lúc này, nhiều hơn Hắc Ám Long Đế cũng đã vồ giết về phía Diệp Dương. Hiển nhiên, Hắc Ám Long tộc không muốn buông tha Long Tại Thiên, cũng không nguyện ý buông tha Diệp Dương. Muốn đem hai người bọn họ đều đánh chết ngay tại chỗ. Nhìn thấy, Diệp Dương lắc lắc đầu. Nhìn đến, lại phải ta xuất thủ. Dứt lời, hắn liền chủ động hướng về những cái kia Hắc Ám Long Đế liền giết tới. Hộ Sơn Đại Trận đã bị hắn điều động lên. Trực tiếp liền đem những cái kia oanh sát tới Hắc Ám Long Đế quấn lấy. Trên cơ bản, những cái này bị trận pháp bao phủ Hắc Ám Long Đế là hẳn phải chết không nghi ngờ. Bọn họ là không cách nào chống lại Hộ Sơn Đại Trận. Bởi vậy, Diệp Dương mục tiêu cũng không phải bọn họ mà là đại trưởng lão. Chiến tranh đến, ta chuẩn bị xuất thủ. Người chớ có chống cự ta. Diệp Dương truyền âm cho đang tại đối Long Phong đám người đánh liên tục bại lui đại trưởng lão. Long Tại Thiên cách không nhìn Diệp Dương. Lập tức hơi hơi gật đầu. Thái cổ thần cấm thuật. Liền ở lúc này. Diệp Dương hướng về phía Long Tại Thiên liền vận dụng Thái Cổ Thần Cấm Thuật. Thái Cổ Thần Cấm Thuật chính là Thái Cổ Thần Thông, uy năng cực kỳ khủng bố. Bị lúc này Diệp Dương thi triển ra đến, uy năng càng khủng bố hơn. Cho dù là Long Tại Thiên loại này cấp bậc đại đế đều không cách nào chống lại. Vù, Long Tại Thiên trực tiếp liền biến mất ở nguyên bản vị trí địa phương. Đương nhiên. Hắn cũng không phải là hư không tiêu thất, mà là bị Diệp Dương cho lăng không thu đi, bởi vì sự tình ra đột nhiên, hơn nữa bởi vì Thái Cổ Thần cấm thuật chỗ đáng sợ. Long Phong đám người căn bản không cách nào dự phòng. Bởi vậy, làm Long Tại Thiên biến mất sau đó, bọn họ phản ứng liền là khẽ giật mình. Giết, bất quá, Long Phong đám người phản ứng rất nhanh, chớp mắt liền kịp phản ứng, trực tiếp liền giết hướng về phía đối phương. Chỉ là, lúc này, Diệp Dương cũng đã khởi động hộ sơn đại trận. Ầm ầm, bị hắn bố trí đi ra đại trận trực tiếp bị khởi động. Trong nháy mắt, chu vi ức ức bên trong đều bị vô tận tiên quang bao phủ lại. Tiên quang phạm vi bao phủ rộng, cũng đã bao phủ quần đảo một cái phương vị. Đồng thời những cái này trận pháp đã cùng quần đảo liền ở cùng một chỗ. Bao trùm ở quần đảo một phần tư phạm vi. Phốc, phốc, phốc, một chút bị trận pháp bao phủ hắc ám Long Đế trực tiếp liền bị trận pháp rảo sát. Vù, nhìn thấy, còn lại những cái kia hắc ám Long Đế, thậm chí là Long Phong Đại Đế cấp bậc tồn tại đều dừng lại bước chân. Cái này trận pháp quá mức kinh khủng, bọn họ căn bản cũng không phải là đối thủ. Cho dù là Long Phong cũng từ trong trận pháp cảm thấy uy hiếp. Mặc dù, hắn rất muốn chém đại trưởng lão Long Tại Thiên, nhưng cũng không muốn đem bản thân đưa vào chỗ chết. Cái này trận pháp, uy năng kinh khủng, cũng đã uy hiếp được hắn sinh mệnh. Thế là, hắn chỉ có thể nhìn xem Diệp Dương bảo hộ lấy Long Tại Thiên. Cấp tốc tiến vào quần đảo, biến mất trong tầm mắt. Long Phong, cứ như vậy nhường bọn họ đi. Một cái đại đế không cam lòng nói ra. Lúc đầu, hôm nay cơ hội này rất tốt. Bọn họ là có khả năng chém Long Tại Thiên. Nhưng là bởi vì Diệp Dương duyên cớ, lại là nhường bọn họ đánh mất cái này cơ hội thật tốt. Ngươi dám tiến vào cái kia trận pháp sao? Long Phong nhìn xem cái kia đại đế hỏi ngược một câu. Cái kia đại đế lại là lắc lắc đầu. Mà những người khác cũng đều nhao nhao lắc lắc đầu. Bọn họ đều không dám tùy tiện mạo hiểm. Bởi vì bọn hắn đều không muốn vứt bỏ cái này tính mệnh. Trừ phi Long Thần xuất thủ. Có một cái đại đế nói ra, Long tộc điểm xuất phát rất cao, nhưng là muốn tăng lên tu vi lại là tương đối khó. Về phần Long Thần, ở rất nhiều năm trước kia cũng là có, nhưng về sau, Long giới liền không có Long Thần tồn tại, mà truyền thuyết, Hắc Ám Long tộc thủ lĩnh, cũng chính là cái thứ nhất bị hắc hóa Hắc Ám Long tộc cũng đã thành tựu Long Thần. Nếu như hắn xuất thủ, một bàn tay liền có thể phách diệt toàn bộ quần đảo. Nguyên sinh Long tộc không người nào có thể ngăn cản. Đương nhiên, đây chỉ là truyền thuyết mà thôi. Hắc Ám Long tộc thủ lĩnh phải chăng liền là Long Thần còn không được biết. Long Thần tại sao có thể xuất thủ? Chỉ ít hiện tại còn không là thời cơ xuất thủ. Long Phong nhàn nhạt nói ra. Từ hai người bọn họ trong lúc nói chuyện với nhau có thể thấy được. Hắc Ám Long tộc quả thật có Long Thần. Đương nhiên, Long Thần phải chăng liền là cái kia cái thứ nhất bị hắc hóa Long tộc? Lại là không biết được. Hiện tại làm sao bây giờ? Long Phong nhíu mày, đem chuyện này báo cáo đi lên. Nhường phía trên định đoạt, mà những người khác cái kia làm gì liền làm gì đi. Về phần chúng ta bốn người đại đế, liền tọa trấn quần đảo bên ngoài. Nếu là phát hiện người kia tộc, không cần nhiều lời, trực tiếp xuất thủ đem hắn đánh chết. Bọn họ đều được chứng kiến Diệp Dương trận pháp chỗ kinh khủng. Cũng biết rõ Diệp Dương là gì muốn bày trận. Bởi vậy, bọn họ tuyệt đối sẽ không để cho Diệp Dương tiếp tục bày trận. Cho nên, bốn người bọn họ ngay tại quần đảo bốn cái phương vị khác nhau trận địa sẵn sàng đón quân địch. Quần đảo bên trong, Diệp Dương cũng đã mang theo đại trưởng lão an toàn về tới quần đảo. Lúc này đại trưởng lão bị trọng thương, đứng mũi chịu sào chính là chữa trị nhục thân. Bất quá, đại trưởng lão cũng không có lập tức chữa trị nhục thân, mà là đem tất cả phong hào Long Đế đều triệu tập tới. Chư vị, tại ta chữa thương đồng thời, các ngươi muốn phối hợp tốt Diệp Dương. Bất luận hắn làm cái gì, các ngươi đều nhất định muốn duy trì. Đồng thời trọng yếu nhất là, nhất định muốn bảo vệ tốt Diệp Dương an toàn. Đại trưởng lão Long Tại Thiên trầm giọng nói ra, Diệp Dương lần này cứu được tính mạng hắn. Hơn nữa, hắn hộ sơn đại trận mặc dù mới hoàn thành ước chừng một phần tư bộ dáng, nhưng bọn họ đã từng gặp qua cái này trận pháp kinh khủng uy năng. Nếu như toàn bộ hoàn thành, sẽ càng khủng bố hơn. Cho nên, đại trưởng lão hiện tại đối Diệp Dương là tương đối khách khí. Liền cơ hồ đem hắn nhìn thành là bản thân tộc nhân. Diệp Dương, bố trí trận pháp sự tình cũng không cần lo lắng. Dù sao, bên ngoài còn có 4 cái hắc ám long tộc đại đế tọa chấn. Cần đề phòng bọn họ xuất thủ. Bọn họ cũng sẽ không bởi vì ngươi vẻn vẹn chỉ là tiên vương mà sẽ không đối với ngươi xuất thủ. Long Tại Thiên quay đầu nhìn xem Diệp Dương. Căn dặn nói ra, Diệp Dương hơi hơi gật đầu. Yên tâm, ta là sẽ không mạo hiểm. Ta tự có chừng mực. Long Tại Thiên hơi hơi gật đầu. Lại dặn dò những người khác vài câu. Sau đó mới đi chữa thương đi. Diệp Dương cũng không có đưa tặng sinh mệnh chi tiền cho đại trưởng lão. Đại trưởng lão mặc dù làm người không sai, nhưng cùng hắn còn không có quen thuộc đến cái này cấp độ. Mà lại, Diệp Dương tin tưởng, nguyên sinh long tộc khẳng định có đủ loại thiên tài địa bảo trấn áp có thể cho đại trưởng lão cấp tốc khôi phục thương thế. Tại Long Tại Thiên đi sau đó, Diệp Dương cũng xoay người rời đi, nhưng lập tức liền bị một đám long tộc cường giả cản lại. Diệp Dương, hiện tại bên ngoài nguy hiểm. Người cũng không thể ra ngoài. Diệp Dương trên mặt lại là lộ ra sán lạn tiếu dung. Nguy hiểm, không cần lo lắng, ta sẽ không xuất hiện ở đại trận bên ngoài. Hơn nữa, ta hộ sơn đại trận cũng đã bại lộ. Có hộ sơn đại trận bảo hộ ta, Long Phong bọn họ không làm gì được ta. Ta cần nắm chặt thời gian bố trí tốt hoàn chỉnh hộ sơn đại trận. Nếu không chậm thì sợ người lạ biến. Long tộc cường giả còn có chút do dự, mà ngũ trảo thần long thì là mở miệng, không cần lo lắng, liền để hắn đi hắn, hắn tự có chừng mực. Thế là, long tộc không ngăn cản nữa Diệp Dương, mà Diệp Dương cũng xuất hiện ở mới bố trí trong trận pháp. Bắt đầu tiếp tục bày trận, hắn ngay tại trong trận pháp không có ra ngoài, lại là lợi dụng bản thân trận pháp tạo nghệ ở chỗ này bố trí trận pháp. Đem trận pháp cho lan tràn ra. Long Phong tự nhiên cũng biết rõ Diệp Dương ý đồ. Thế là liền tới ngăn cản. Chỉ là, Diệp Dương bây giờ là áp dụng dự đoán bố trí tốt trận pháp. Sau đó đem hắn lắp đặt đi lên. Mà một khi lắp đặt đi lên, trận pháp lập tức liền bị khởi động. Tiếp theo cùng sau lưng đại trận kết nối cùng một chỗ. Bởi vậy, cho dù là Long Phong đều không làm gì được Diệp Dương những cái này trận pháp. Hắn cũng chỉ có thể trơ mắt không ngừng nhìn xem đại trận tại từng bước lớn mạnh. Bao trùm càng ngày càng phạm vi lớn lại không thể làm gì. Thậm chí, đến về sau, Long Phong đều lười nhác xuất thủ ngăn trở. Bởi vì cho dù hắn 4 cái đại đế xuất thủ, cũng là không cách nào phá hư Diệp Dương trận pháp. Thế là, theo lấy thời gian trôi qua, hộ sơn đại trận càng ngày càng hoàn chỉnh, 1/3, 1/2, 3/4, rốt cục, ở mấy năm sau đó, một cái mới hộ sơn đại trận đã đem toàn bộ quần đảo vững vàng bao phủ. Mà đại trận phạm vi bên trong cương vực lại là so nguyên lai lớn gấp 10 lần. Đại trận rốt cục hoàn thành, nhìn xem toàn bộ quần đảo đều bị huyễn thải tiên quang bao phủ lại. Nguyên sinh long tộc nhóm đều kích động. Thậm chí có một số người càng là không nhịn được nước mắt tuôn đầy mặt. Nói chung cái này hộ sơn đại trận thật sự là quá mạnh. Cho dù là đại đế đều không cách nào công giết tới. Nếu như hắc ám long tộc không có long thần mà nói. Như vậy nguyên sinh long tộc ít nhất là không có vấn đề an toàn. Cầu vốt 9-10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.